Ngập lụt thù vãn, chương 10, bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ra khỏi bệnh viện, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn, bóng dáng mờ ảo chỉ lộ ra một nửa. Ánh hoàng hôn nhuộm lớp mây chồng chất thành màu cam đỏ, kéo dài mãi đến tận chân trời xa xăm. Những người qua đường xung quanh đồng loạt dừng chân chụp ảnh. Kỳ An nhìn mà thấy hơi ngứa ngáy trong lòng. Đứng trên bậc thềm cũng lấy điện thoại ra từ túi. Trần Trạch Dã đứng ngay phía sau cô. Mái tóc mềm mại của cô được phủ một lớp ánh sáng rất nhạt. Gió chiều thổi nhẹ làm tóc bay lên. Dù không chạm vào da, nhưng vẫn có một cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cớ. Cổ anh vô thức trượt lên trượt xuống. Ánh mắt trở nên sâu hơn. Anh nghiêng đầu, bỗng nhiên thấy hơi thèm thuốc. Sợ Trần Trạch Dã đứng bên cạnh chờ lâu sẽ sốt ruột. Kỳ An chụp vài tấm rồi cất điện thoại lại. Quay đầu nhìn anh, Trần Trạch Dã bước xuống một bậc. Chụp xong chưa? Kỳ An gật đầu, quả thật cũng khá đẹp. Ánh mắt anh hướng về phía xa. Muốn chụp thì cứ chụp thêm đi. Không vội đâu, Kỳ An hơi sững người. Có lẽ không ngờ anh lại nói vậy. Không chụp nữa. Cô lắc đầu, đủ rồi, anh mỉm cười nhẹ nhàng. Đi thôi, tôi đưa cậu về. Ừ, Kỳ An giật mình, phản ứng chậm nửa nhịp, ngửa đầu nhìn anh. Đi đâu? Trần Trạch Dã nhẹ nhàng xách cổ áo cô lại, để cô đứng trước mặt mình. Một tay để trong túi quần, dưới ánh hoàng hôn còn sót lại. Bóng trên nền xi măng xám tạo thành hai bóng người, một cao một thấp. Bước chân không hề lay động, bóng người dần khớp với nhau, nhìn từ xa như đang ôm lấy nhau. Trần Trạch Dã ngẩng đầu, khẽ nhếch mép, giọng nói vẫn thoải mái như thường ngày. Cậu nói sao thì như vậy. Trần Trạch Dã trước tiên đưa Kỳ An về lại trường. Buổi chiều đi vội quá nên sách vở ba lô còn chưa kịp thu dọn. Bóng đêm lặng lẽ buông xuống. Bầu trời xanh đen thẫm có vài ngôi sao lẻ loi, mây trở nên thưa thớt, rải rác, nửa vầng trăng khuyết ẩn sau lớp mây càng thêm cô liêu. Vệt khói máy bay còn lại mới tan đi một nửa, còn cách ngõ Trung Linh hai ngã rẽ nữa, đèn đỏ trong màn đêm trở nên chói mắt hơn bao giờ hết. Con số trên bảng điện nhảy từ 38 xuống 37, dưới ánh đèn đường vàng. Chàng trai cô gái mặc đồng phục học sinh đứng bên lề đường. Gió thổi bay tà áo, vải cọ sát vào nhau, mùi tuyết tùng lạnh lẽo hòa quyện với hương hoa nhài lan tỏa trong gió chiều. Kỳ An đứng bên đường rất nghiêm chỉnh, hai tay nắm chặt quai ba lô, dáng vẻ chuẩn mực của một học sinh ngoan ngoãn. Bên cạnh cô, Trần Trạch Dã tạo nên sự tương phản rõ rệt. Anh dựa vào cột điện như không có xương sống, bóng dáng kéo dài trên mặt đất. Anh nhẹ nghiêng đầu, đầu tiên lọt vào tầm mắt là đôi tay buông thõng bên hông. Những đốt ngón tay rõ nét cùng các gân mạch nổi lên đầy sức sống. Nhìn lên trên, không thể tránh khỏi nhìn thấy hình xăm kia. Trong màn đêm mơ hồ, đóa hoa anh túc đen trở nên càng nguy hiểm và huyền bí hơn. Nhớ lại lần trước, Kỳ An không dám nhìn lâu, ánh mắt chỉ dừng lại nửa giây rồi nhanh chóng chuyển đi. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã bị Trần Trạch Dã bắt được. Anh cũng chăm chú nhìn hình xăm một lúc, mạch máu màu xanh lam chìm dưới da. Nỗi đau ngày đó như lại một lần nữa trỗi dậy, mày anh nhíu lại, mép môi hơi co cứng. Không xa phía sau có một cửa hàng tiện lợi, cửa kính mở ra đóng lại. Âm thanh điện tử đều đều lặp lại lời chào mừng. Đợi tôi ở đây, Trần Trạch Dã đứng thẳng người lên nói. Tôi đi mua chút đồ. Được, Kỳ An có chút nhàm chán đứng đó đợi. Vài ba chiếc xe chạy qua mặt cô. Cô dõi mắt ra xa. Chỉ sau vài giây chớp nhoáng cô mới lờ mờ nhận ra. Ngay góc đường đối diện có một cửa hàng nhạc cụ rất nhỏ. Bên cạnh cửa kính là cây đàn piano màu đen. Một cô bé khoảng 7-8 tuổi ngồi trên ghế đàn. Ánh sáng vàng ấm áp rọi lên người bé, lưng bé thẳng tắp, gương mặt chăm chú nhìn bản nhạc trước mặt, nhưng động tác trên tay lại vụng về. Chắc là mới học được một thời gian ngắn, ngón tay thõng bên hông co rút lại, lông mi không rõ nhưng vẫn rung nhẹ, môi bị cắn đến tái nhợt. Kỳ An chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé cùng cây đàn piano, suy nghĩ lặng lẽ lùi về rất xa trong quá khứ. Cảnh tượng lúc này khiến cô vừa thấy xa lạ, lại vừa thấy thân quen đến lạ. Cô nhìn mãi không thể rời mắt. Nhìn gì vậy? Giọng nói trầm ấm từ trên đầu kéo cô về thực tại. Kỳ An thu ánh mắt lại, hơi cứng ngắc lắc đầu. Không có gì, Trần Trạch giã cúi đầu. Dưới ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, nét mặt cô không rõ ràng. Đèn tín hiệu từ đỏ chuyển sang xanh. Kỳ An ngước lên nhìn anh. Không đi à? Anh không đáp lời, rút từ túi ra một thứ. Muốn không? Kỳ An hạ mắt, trong lòng bàn tay rộng mở là một viên kẹo coca, bao bì đỏ đơn giản, bên cạnh lon cola có chữ boom nổi bật. Không ngờ anh lại lấy ra thứ này. Sắc mặt Kỳ An bỗng chốc tái đi, đồng tử theo phản xạ mở to. Lúc này Trần Trạch dã nhận ra vẻ gượng gạo trong mắt cô, xen lẫn một chút kháng cự khó nhận ra, như thể gợi lại một ký ức không vui. Không thích à? Anh hỏi. Ừ, Kỳ An nhéo mạnh vạt áo, giọng nói bỗng lắp bắp. Tôi không thích vị kẹo này. Không thích thì thôi. Trần Trạch dã vứt kẹo vào túi lại. Đi thôi. Suốt quãng đường sau đó, cả hai đều không nói thêm lời nào. Không biết có phải do ảo giác của Kỳ An không, khí thế trên người Trần Trạch dã dường như hạ thấp lần nữa. Cổ anh gục xuống, lặng lẽ sánh bước bên cạnh, như một bóng đen luôn kề bên cô. Cô thầm tự hỏi trong lòng, có phải vừa rồi mình nói nhầm điều gì không nhỉ? Gió liên tục thổi vào người, mang theo hơi lạnh của đầu thu. Kỳ An co người lại trong chiếc áo khoác. Trần Trạch dã đưa cô đến tận dưới chân cầu thang. Kỳ An định cởi áo khoác trả lại cho anh thì bị anh ngăn lại. Mặc đi, đừng để bị lạnh. Cô ngập ngừng một chút rồi mới nói. Thế để mai tôi trả lại cậu. Anh gật đầu không để ý. Thế nào cũng được. À này, Kỳ An tiếp tục nói. Chuyện hôm nay, thật sự cảm ơn cậu. Có thể xin số điện thoại không? Tôi chuyển tiền thuốc cho. Cô vừa lấy điện thoại ra thì màn hình tự tắt do hết pin. Đôi tay lơ lửng, có chút ngại ngùng, nét mặt cũng hơi lúng túng. Trần Trạch dã không nói gì, rút điện thoại ra bật màn hình. Giọng rất nhẹ, số điện thoại. Kỳ An chậm một nhịp, rồi đọc dãy số. Được rồi, tôi lên trước đây. Kỳ An quay người bước vào trong. Cậu cũng về sớm nhé. Ừ, dưới ánh trăng, Kỳ An bước lên cầu thang, vào nhà cắm sạc điện thoại. Người dính nhớp sau một ngày dài mệt mỏi, cô quyết định đi tắm trước. Tóc lau đến lúc còn hơi ẩm, cô thay đồ ngủ rồi bước ra. Chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên, giọt nước chảy từ cổ xuống áo, khiến cô hơi rùng mình. Cô quàng tóc sang một bên, cầm điện thoại mở WeChat, thấy ở mục danh bạ có một chấm đỏ nhỏ, dùng ngón tay bấm vào, ánh mắt dừng lại ở tin nhắn xác nhận trên đầu. Abyss, yêu cầu thêm bạn bè, cách chương.